Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1738. Chương 1738. Chấn nhiếp. Bạch Vũ Triết nói xong, trực tiếp vẫy tay một cái. Một cái Lâm gia tử đệ liền chủ động hướng hắn bay tới, lơ lửng tại trước người hắn. Không, không muốn, ngươi muốn đem ta thế nào? Nhanh, thả ta xuống. Vị kia Lâm gia tử đệ thật là dọa sợ, đoán chừng đã là tâm lý sụp đổ. Hắn cứ như vậy lơ lửng trước mặt Bạch Vũ Triết, tứ chi không ngừng giãy giụa, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng, trên trán che kín lít nha lít nhít mồ hôi. Nhưng là mặc hắn lại giãy giụa, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Bạch Vũ Triết đem ánh mắt nhìn về phía ánh mắt của đối phương, linh hồn chi lực phát động, vô thanh vô tức tiến vào bộ não của đối phương chung. Dần dần, vị kia Lâm gia tử đệ không giãy giụa nữa, ánh mắt hơi có chút đờ đẫn nhìn xem Bạch Vũ Triết. Ngươi bao lớn rồi? Bạch Vũ Triết bắt đầu hỏi vấn đề. 31, cưới lão bà sao? Cưới, bình thường sao sao sao? Thỉnh thoảng sẽ. Nhìn xem loại này đối đáp phương thức, người của Lâm gia nhau nhau nhìn ngốc, sau đó cảm giác thấy lạnh cả người từ trong tim mình xuất hiện, tận lực bồi tiếp một thân mồ hôi lạnh, vô ý thức lui về sau, tận lực muốn khoảng cách Bạch Vũ Triết xa một chút. Cái này thực sự quá yêu tà, đây rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Nhưng nhìn Bạch Vũ Triết một thân cương dương chi khí, hoàn toàn không có cái gì âm tà khí tức a. Bọn hắn không có cách nào lý giải loại chuyện này. Nhìn giống Bạch Vũ Triết ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi, bao quát Lâm Dược vợ chồng cũng giống vậy. Lâm Chí Viễn càng là vô ý thức về sau lại rời khỏi mấy bước, cơ hồ là muốn trốn ở phụ thân nàng sau lưng. Hô, Bạch Vũ Triết vung tay lên, kia Lâm gia tử đệ thân hình lập tức bay ngược ra ngoài, rơi vào hắn nguyên bản chỗ đứng bên trên, ánh mắt bên trong một mảnh mê mang, căn bản cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn phát hiện chính mình không có việc gì, cũng là xem như nhẹ nhàng thở ra, chỉ là cảm giác có chút mê man, tinh thần không tốt lắm. Cái này đã coi như là rất nhỏ di chứng, cũng là người này thực lực quá yếu, cho nên Bạch Vũ Triết muốn dùng thần hồn trấn đãng một số bí pháp khống chế loại cấp bậc này người, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Hai vị, tại hạ cũng không muốn đối các ngươi đánh, nhưng nếu như các ngươi thực tế không có nói, đây cũng là không có cách nào. Làm xong đây hết thảy sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa nhìn về phía Lâm Dược vợ chồng. Hắn không cần làm ra cái gì hung thần ác sát dáng vẻ, vừa rồi thủ đoạn hẳn là đầy đủ. Hai vợ chồng liếc nhau một cái, từ đối phương ánh mắt bên trong đều nhìn ra chấn kinh cùng thần sắc bất đắc dĩ. Cuối cùng, vẫn là từ Lâm Dược mở ra miệng. Hình Vân hơn 10 năm trước xác thực trở lại qua, nhưng là tại Lâm gia không có ở vài ngày thời gian, lưu lại Cuồng Phong kiếm quyết cùng một số tài nguyên tu luyện, liền cái cùng với nàng sư phụ rời đi Lâm gia. Về phần đến cùng đi địa phương nào, chúng ta cũng thực tế không rõ ràng, chỉ nói tạm thời hẳn là sẽ không rời đi hoang vực. Lâm Dược sau khi nói xong, cũng là rõ ràng thở dài một hơi, sớm biết đều muốn nói lời, làm gì để người ta đem Lâm phủ giày vò thành như vậy chứ. Có nhiều đắc tội, những vật này xem như vãn bối cho hai vị nhận lỗi đi. Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong, trực tiếp ném ra một cái chữ vật khí, sau đó quay người liền rời đi. Dù sao lưu lại cũng không có cái gì dễ nói, nhân gia đối với mình ấn tượng ác liệt như vậy, dù là bị trấn nhiếp, hắn cũng không cần thiết lưu lại nói thêm cái gì. Hắn cái kia không gian không lớn chữ vật khí bên trong có chừng mười mấy vạn nguyên thạch, còn có một chút tứ phẩm ngũ phẩm linh đan, tại đồng phẩm giai linh đan bên trong đều toán rất không tệ. Hoa Khôi,